Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, 7 năm giải quyết. Buông tay A, Skin dần dần trở nên xích hồng, cánh tay gắt gao bắt cự kiếm thân kiếm. Vô luận đối phương dùng sức thế nào cũng đoạt không đi. Nên buông tay người, giơ lên hai cánh tay phát lực, huyết khí sôi trào. Ruri vậy mà thẳng tắp đem cự kiếm luân quá đầu. Kể cả cái kia không chịu buông tay người. Là ngươi a, không muốn buông tay đầu chọc lão đại bị liên quan lấy bay lên. Vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung. Sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. Oanh, mặt đất đều bị cái này lực lượng khổng lồ đập lõm xuống đi xuống. Trong bụi mù, Ruri từ hôn mê bất tỉnh đầu chọc lão trong bàn tay lấy ra chuôi kiếm. Cự kiếm kéo trên đất trên. Vạch ra một đạo dấu vết, kéo lại lấy cự kiếm. Ruri từng bước đi về phía trước. Hiện tại, tất cả chớ động, ngoặc kép chấm chấm, còn dư lại dưới bọn đạo phỉ đều sợ tại chỗ. Bởi vì bọn họ lão đại là một trời sinh đại lực gia hòa. Không phải cũng không khả năng múa động cánh cửa kia một dạng cự kiếm. Nhưng là cái này thân xuyên áo choàng nam tử lại kinh khủng hơn. Vậy mà trực tiếp từ lực lượng trên nghiền ép lão đại bọn họ. Nhìn thấy còn dư lại người làm đều một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Ruri đông thoáng cái đem cự kiếm ngừng trên đất trên. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Cho ta hai tay ôm đầu. Đứng ở trên đất, lời nói truyền đạt. Bốn phía bọn đạo phỉ lại không có động tác. Làm sao bây giờ? Hắn chỉ có một người. Nhưng là lão đại đều bại a, không sao. Hắn chỉ có một người còn tại khuyến khích lấy. Nhìn Ruri chỉ có một người. Muốn lấy nhiều khi ít. Nhưng là sau một khắc, người thật giống như có bất đồng ý kiến. Cự kiếm còn lập tại chỗ. Nhưng là Ruri cũng đã trải qua trong nháy mắt xuất hiện ở đây cái khuyến khích thân thể con người. Sau, bao trùm lấy huyết khí bàn tay giống như hàn băng một dạng khoác lên hắn vai trên. Thấu xương băng lãnh thoáng cái nhượng hắn nửa người đều lạnh cóng. Ta, nửa ngày ta không ra cái cho nên nhiên. Ruri cũng không có hứng thú chờ hắn tổ chức tốt ngôn ngữ. Phốc thông một chân đưa hắn đạp ra ngoài. Hai tay ôm đầu, đứng ở trên đất. Khác, đừng, để cho ta nói thứ ba lần. Như quỷ mị tốc độ không thể nghi ngờ chấn nhiếp những thứ này liền. Chakra cũng không có người bình thường. Nhưng là ra ngoài Ruri dự đoán là bọn họ lại bắt đầu mơ hồ hướng Ruri vây lại. Vũ khí trong tay bị nhấc lên. Từng cái thần sắc dữ tợn. Từ từ thu nhỏ lại lấy vòng vây. Ta làm gì sai sao? Ruri hỏi như vậy lấy chính mình. Theo lý thuyết, song phương sức chiến đấu không tại một cái cấp bậc trên. Cho nên bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là đầu hàng. Khỏi bị đau khổ ra thịt. Nhưng là không ngờ. Bọn họ mặc dù kinh sợ với Ruri thực lực lại như cũ vây lại. Tựa hồ cảm thấy nhân số có thể bù đắp thực lực thượng sứ cách. Chẳng lẽ là bởi vì ta trước mắt mới chỉ hiện ra thực lực không đủ rung động. Ruri tự mình nghĩ ra một cái đáp án. Lực lượng cường đại cùng như quỷ mị tốc độ. Tựa hồ không đủ để nhượng những người này trực tiếp đầu hàng. Có lẽ ngay từ đầu nên dùng đại uy lực thuật trấn nhiếp bọn họ. Có thể miễn một phen tay chân. Mặc dù nghĩ như vậy lấy. Nhưng là đối mặt vây lại bọn đạo phỉ. Ruri lại nở nụ cười. Ngây thơ a, hắn chỉ có một người. Tiêu diệt hắn. Trên. 50-60 người xách lấy vũ khí hỗn loạn xông lại. Ruri lại đứng tại chỗ bất động. Xẹt đao kiếm thoáng cái liền đâm xuyên Ruri thân thể. Nhưng là lại không có một giọt máu. Oanh. Bị đâm xuyên Ruri trực tiếp biến thành một đoàn khói mù tản ra. Nghỉ. Ở đâu? Hắn ở đâu? Ruri trên người huyết khí đều sau đó tối đi xuống. Cả người dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía ngoài nhất. Ở chỗ này đây. Ruri nhắc nhở đến. Tất cả mọi người cùng quay đầu. Nhìn thấy Ruri đồng thời lần nữa vùng lấy vũ khí xông lại. Ta có thể không đem tình cảnh làm cho quá máu tanh. Truy ảnh bước, thời gian nửa năm, trừ kiếm thuật cùng ma pháp, Kagemai kỹ năng tu luyện Ruri cũng không có để xuống. Mặc dù so sánh với kiếm thuật cùng ma pháp, đầu nhập thời gian có chút ít, nhưng là hắn cũng đã học được một ít cơ sở Kagemai kỹ năng. Quanh người ánh sáng thoáng cái ảm đạm xuống. Ruri cả người ở chỗ này trốn vào trong bóng tối. Làm cho người vô luận như thế nào đều không thấy rõ. Bóng đen phảng phất khói nhẹ một dạng nghênh lấy đám người đi lên. Hơn nữa trong nháy mắt hoàn thành một lần đối với. Đúng, xuyên, sao, sao lại thế, ta không động đậy, ta cũng thế. Một đám người lại đang bị hãm hại Kage xuyên qua sau đó cưng tại chỗ. Mỗi người trên người bóng dáng đều trở nên so bình thường càng tối tăm. Nội chú lấy ma lực, ngắn ngủi hạn chế lại bọn họ hành động. Nếu như là thực lực cường đại người, tự nhiên có thể dễ dàng tránh thoát chi ảnh bước trói buộc. Nhưng là chỉ bằng những thứ này liền chakra cũng không có người bình thường. Nhận vũ, Ruri thanh âm vang lên ở tại bọn hắn phía sau. Hai tay chập ngón tay lại như dao, hóa thành hắc ám ma lực quấn quanh ở hai tay trên. Triển cánh tay, Ruri giống như một cái bông vụ một dạng xoay tròn. Thình thịch oanh, từng cái người bị đánh trúng, ném bay ra ngoài, nhượng sau nằm ở trên đất lẩm bẩm giãy giụa không tưởng. Cắt, đối phó những người bình thường này, Ruri vẫn là thu mấy phần lực. Kagemai kỹ năng không có dùng phi tiêu hoặc là chủy thủ tới thi triển. Không phải một cái nhận vũ đi xuống, những người này sẽ biến thành cục thịt, mà huyết khí lực, ách, món đồ kia có lấy ăn mòn tính. Người bình thường chakra yếu một chút cũng sẽ có phiền toái. Những người này dính vào một điểm sợ là sẽ phải ra thịt thối giữa. Vừa vặn cũng là sinh khí. Dù sao mình các loại, chờ, nửa năm vũ khí lại bị người dùng trước. Cho nên mới dùng bạo lực nhất phương thức giáo huấn thoáng cái tên đầu chọc kia lão đại. Ta xem một chút, hẳn không có thể trong thời gian ngắn có thể bò dậy. Chắc chắn những người này từng cái đều nằm cạnh không nhẹ. Ruri vỗ vỗ tay, đi xách cự kiếm, người hẳn cứu ra đi. Có chút nặng, lại xách. Ruri biểu thị không muốn nói chuyện, không cần huyết khí lực gia trì. Chính mình xách cái thanh này cự kiếm lại có nhiều chút khó khăn. Hoàn toàn không giống như là trước dễ dàng như vậy. Lên cho ta. Rốt cuộc, Ruri đem điều này có thể đem thể tích hẳn so với chính mình còn muốn hơi lớn một ít. Giống như cánh cửa một dạng trọng kiếm gánh lên tới. Muội ngươi a, nặng như vậy. Mặc dù đỏ mắt là lực lượng hệ, nhưng là dùng huyết khí lực cùng không cần huyết khí lực chính mình chênh lệch cũng quá lớn đi. Cái này thời gian, Tsuzumiya Nobi mang theo một ông lão cùng một cái người trung niên đi ra. Hẳn chính là chú kiếm sư gia mộ cùng con của hắn. Đều giải quyết sao? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ruri chỉ đã phác nhai bọn cường đạo. Cảm ơn các hạ tới cứu chúng ta. Lão đầu nói cảm tạ. Nhiều, đa tạ. Trung niên nam nhân tỏ ra rất là câu nệ. Một cái nhấc tay. Không cần khách khí. Đúng, Tsuzumiya Nobi chợt nhớ tới cái gì. Kiếm còn không có tìm được. Cái này không phải chính là. Đông một tiếng, Ruri đem vừa mới gánh lên tới cự kiếm để xuống. Ai a, kháng một cái như vậy trọng kiếm cũng làm ta mệt chết đi. Xiên một hồi eo, đây là kiếm. Nhìn thấy như vậy một khối cánh cửa một dạng to lớn vật thể, Tsuzumiya Nobi có chút không hiểu. Vật này, nhìn đào không sau đó có thể đem gãy a nhét vào. Gia mộ lão đầu mở miệng nói. Đây cũng không phải là. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.